Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 644, chương 642, lượng tử máy tính. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Trần Mặc đem khoa học kỹ thuật cầu nâng ở trong tay. Khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang, như hắn suy nghĩ, đã tăng vọt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Lúc này khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang đã có đà điều chứng như vậy lớn, chỉ còn dư lại tầng ngoài là trong suốt ánh bạc lưu truyền. Bóng đá to nhỏ khoa học kỹ thuật cầu, khoảng cách bị kim quang toàn bộ chiếm cứ, tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Mặt trăng căn cứ kiến thiết cùng thiên nữ hào chế tạo, thu hoạch không nhỏ. Đây là kim quang tăng vọt nguyên nhân. Bây giờ thiên nữ hào hoàn thành, hắn cần muốn tiến hành cái kế tiếp nghiên cứu hạng mục. Thoáng suy tư, Trần Mặc liền xác định được. Qua trong mấy tháng, từ Mỹ Nga đảo Tam Quốc lần lượt tuyên bố, ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lĩnh vực đạt được đột phá lớn. Hắn cũng có đảo quốc cái kia trí tuệ nhân tạo, đã xác định, có thể vòng có thể điểm chỗ. Trí năng trình độ không thấp, trải qua Tam Quốc không ngừng cải tiến cùng nghiên cứu, bọn họ đã có thể sử dụng nó tới làm phụ trợ kỹ thuật. Cho nên mới phải đạt được như vậy nhanh tiến triển. Trần Mặc suy đoán, bây giờ hạn chế Tam Quốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật triệt để đột phá vấn đề khó. E sợ cũng chỉ còn sót lại cuối cùng, hoặc là vật liệu, hoặc là chất siêu dẫn vấn đề. Trí tuệ nhân tạo là hành quân kiến tập đoàn ưu thế lớn nhất. Bây giờ những quốc gia khác đuổi theo, hắn nhất định phải duy trì tuyệt đối dẫn trước. Mấy tháng nay, ba quốc gia đang không ngừng kiểm tra, nhường trí tuệ nhân tạo viễn trình xâm lấn mạng lưới. Đáng tiếc hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống vẫn là phòng tuyến cuối cùng. Hơn nữa, Trần Mặc nhiều lần trong bóng tối động chân động tay, nhường bọn họ ở trí tuệ nhân tạo viễn trình xâm lấn phương hướng tốc độ chậm không ít. Nhưng này không phải kế hoạch lâu dài, nhất định phải thành lập một tin tức an toàn mạng lưới. Hơn nữa, Mặc nữ những năm này tuy rằng không ngừng hoàn thiện, nhưng vẫn không có giai đoạn tính đột phá thăng cấp. Hiện tại cũng là thời điểm. Trí tuệ nhân tạo chủ yếu nhất tính năng chính là năng lực tính toán. Chỉ cần năng lực tính toán đi tới, trí tuệ nhân tạo liền ôm có vô hạn khả năng. Hành quân kiến tập đoàn chip kỹ thuật, trải qua Trần Mặc cải tạo, chế tạo đã đạt đến 3 nano chế tạo. Đây là ma ngươi định luật cực hạn. Như bóng bán dẫn càng nhỏ hơn, điện tử ở bóng bán dẫn mạch điện bên trong sẽ xuất hiện lượng tử đường hầm hiệu ứng. Ma ngươi định luật mất đi hiệu lực. Sau ma ngươi thời đại, máy tính chip phát triển chủ yếu ở hai cái phương hướng. Loại thứ nhất là ở chip 3 duy không gian kết cấu thiết kế lên động suy nghĩ. Hoặc là loại thứ hai, cũng là hiện nay xác định một cái khác có thể được phương hướng. Lượng tử chip cùng lượng tử máy tính là Trần Mặc thứ nhất lựa chọn. Trần Mặc kiểm tra khoa học kỹ thuật cầu bên trong. Ở trong đầu của chính mình hiện lên các loại kỹ thuật sách. Trải qua mấy lần phân loại lựa chọn, rất nhanh liền tìm đến hắn cần kỹ thuật. Lượng tử máy tính nguyên lý cùng thiết kế, lượng tử chip nguyên lý cùng thiết kế, siêu dẫn lượng tử can thiệp lý luận, lượng tử điểm điều khiển nguyên lý, lượng tử nhiều thái giải toán lý luận, lượng tử không phải logic giải toán cùng nguyên lý, lượng tử trồng chất tính cùng lượng tử tương quan tính nguyên lý cùng đặc tính, đều là cùng lượng tử máy tính, lượng tử chip thiết kế tương quan kỹ thuật lý luận. Vẫn không có tương ứng kỹ thuật cùng sản phẩm làm tham khảo. Lượng tử chip cùng lượng tử máy tính đều cần hắn lý giải lý luận, sau đó tới chính mình thiết kế chế tạo. Đây là một cái mới đầu đề. Trần Mặc cũng không chọn, phàm là cùng nhìn thấy cùng lượng tử máy tính tương quan kỹ thuật nguyên lý sách, một mạch thu sạch dưới, mãi đến tận đầu mơ hồ làm đau mới dừng. Kỹ thuật quá nhiều, nắm không xong. Mặc dù là Trần Mặc cũng chỉ có thể cảm thán, thu được đông đảo lượng tử máy tính lý luận cùng thiết kế nguyên lý tin tức. Trần Mặc trong đầu, đối với lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tạo, đã có một cái rõ ràng khái niệm cùng phương hướng. Truyền thống máy tính chỉ có thể nằm ở không hoặc một cơ số 2 trên hệ thống giải toán. Xưng là, so với rất, Nhưng lượng tử máy tính so với loại này cơ số 2 giải toán muốn mạnh mẽ quá nhiều. Căn cứ vào lượng tử cơ học nguyên lý, lượng tử có thể đồng thời nằm ở nhiều trạng thái, như chứ danh Schrödinger kết sinh tử chồng chất thái. Lượng tử máy tính cơ bản đơn nguyên là lượng tử so với rất. Chúng nó có thể ở lượng tử so với rất lên giải toán. Có thể tính toán không cùng một trong lúc đó trị số. Cái này trị số so với không cùng một hai cái cố định cơ số 2. Chính là vô hạn, bởi lượng tử đặc tính. Mỗi tăng cường một cái lượng tử so với rất, lượng tử máy tính năng lực tính toán liền thành lũy thừa tăng trưởng. Vĩnh viễn sẽ không giống mà người định luật như vậy mất đi hiệu lực. Trên lý thuyết, lượng tử máy tính ôm có vô hạn khả năng, tỉ như cầu giải tỉ tỉ ức cấp lượng biến đổi phương trình tổ. Mặc dù hành quân kiến tập đoàn hiện tại siêu dẫn máy tính, so với những quốc gia khác nhanh nhất siêu cấp máy tính nhanh gấp trăm lần. Nhưng cầu giải loại này phương trình tổ, cũng muốn giải toán mấy năm, như nhường những quốc gia khác siêu cấp máy tính giải toán. Cần mấy trăm năm mới có thể cầu giải, mà liều dùng con phép tính đến cầu giải. Cầu giải quá trình chỉ cần 10 giây. Lượng tử máy tính khủng bố giải toán năng lực, là nhường thế giới thèm nhỏ dãi kỹ thuật. Toàn cầu hàng đầu phòng thí nghiệm đều đang nghiên cứu lượng tử tính toán kỹ thuật. Chỉ là tiến triển chậm chậm. Lượng tử mạng lưới trừ ôm có vô hạn giải toán năng lực ưu điểm, còn có cường đại nhất bảo mật tính. Ở lượng tử thông tin thí nghiệm bên trong, nhà khoa học chứng minh chỉ có nắm giữ điện tử thuận từ cộng hưởng EPR đối với song phương mới có thể hoàn thành lượng tử tin tức lan truyền. Bất kỳ phe thứ ba cũng không thể thu đến mức hoàn toàn lượng tử tin tức. Loại này đặc tính nhất định lượng tử biên tập tin tức ở truyền quá trình bên trong sẽ không bị nghe trộm. Hoa Hạ lấy kinh hỗ tuyến chính, võ hợp tuyến chính cùng Mặc Tử Hào làm trụ cột, kiến thiết một cái dài đến 2.109 km lượng tử thông tin thí nghiệm mạng lưới. Đó là mặc nữ cũng không dám đi đụng vào tin tức mạng lưới, nếu không sẽ bị phát hiện có người động tin tức. Lượng tử mạng lưới thông tin là có tuyệt đối tính an toàn, là hiện nay mạng lưới tin tức an toàn tốt nhất phương án giải quyết. Một khi hoàn thành lượng tử mạng lưới kiến thiết, tin tức liền nắm giữ tuyệt đối bảo mật tính. Không cần lại lo lắng trí tuệ nhân tạo nghe lén cùng tin tức vấn đề an toàn. Trừ trở lên chỗ tốt, lượng tử máy tính còn có rất nhiều chỗ tốt. Lượng tử đồng thời nằm ở nhiều trạng thái đặc tính, nhường nó nắm giữ tốt vô cùng không phải logic giải toán năng lực. Trần Mặc vẫn luôn cho rằng, lượng tử lý luận là nhường mặc nữ tiến hóa, ôm có nhân loại tư duy cùng tình cảm có thể được nhất con đường. Trừ mạnh mẽ năng lực tính toán, lượng tử cơ học làm thần bí nhất vật lý lý luận, thích hợp tự dưng dựng chuyện sáng tạo. Lượng tử cơ học loại kia không xác định nhiều thái đặc tính, cùng nhân loại phương thức suy nghĩ tương tự, cũng là lượng tử cơ học thần bí nhất, mê người nhất vị trí. Einstein cho rằng thượng đế không quăng xúc xắc, vũ trụ hết thảy đều là xác định, có quy luật, nhưng lượng tử cơ học chứng minh, thượng đế không chỉ quăng xúc xắc, còn quăng đến nhân loại không nhìn thấy địa phương. Ở Trần Mặc hiện nay nhận thức bên trong, lượng tử cơ học hầu như là vũ trụ thần bí nhất lý luận. Trần Mặc có lúc sẽ suy nghĩ thư lão nói, khoa học kỹ thuật thư viện cao nhất nhiệm vụ, đúng không liền cùng lượng tử lý luận có quan hệ, có điều cái kia không phải hắn hiện tại nên nghĩ tới vấn đề. Hiện giai đoạn cần từng bước một đem cơ sở lý luận học vững chắc. Sau đó khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cái khác càng cao cấp kỹ thuật, mới có thể càng tốt hơn càng sắp hoàn thành. Bắt được lượng tử máy tính cùng lượng tử chip lý luận cùng thiết kế nguyên lý. Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa trong đó kỹ thuật lý luận. Không biết qua bao lâu, mới từ trên ghế salon mở mắt ra. Mặc nữ đang ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêm túc nhìn hắn. Ta ngủ bao lâu? Trần Mặc vò vò huyệt thái dương. 3 tiếng. Mặc nữ nói rằng, đã lâu như vậy. Trần Mặc ngồi dậy đến, nhìn đồng hồ, không nghĩ tới ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tiêu hóa được lý luận. Bất chi bất giác liền 3 tiếng. Về nhà trước đi, nên nghỉ làm rồi, ngày mai lại nghiên cứu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.